hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 330, giết địch 1000 tổn hại 800, góc truyện audio.com. Cách chương.